Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 244, sau chiến tranh. Máu tươi thịnh yến, phóng thích máu tươi của mình cũng đem hắn bảo tồn, làm sinh mệnh lực giảm xuống lúc sử dụng những máu tươi này có khả năng cấp tốc khôi phục sinh mệnh. Lực cũng thu hoạch được tính tạm thời công kích tăng lên. Đây là đầu mâu thủ kỹ năng, tập hợp khôi phục cùng tăng lên công kích là một thể. Là cái coi như không tệ kỹ năng, nhưng còn xa còn lâu mới được xưng là thần kỹ. Bởi vì máu tươi thịnh yến bảo tồn máu tươi quá trình là một cái kéo dài sinh mệnh lực giảm xuống. Quá trình, cho nên thích hợp nhất nó là sinh mệnh lực thong thả trôi qua. Sợ nhất là bộc phát thức công kích. Tượng loại kia một vòng mãnh công mang tới sinh mệnh rút nhanh chóng. Cơ bản không thể nào thông qua máu tươi thịnh yến khôi phục. Nhưng là cùng huyết tinh cuồng bạo kết hợp, lại chân chính để nó trở thành thần kỹ. Huyết tinh cuồng bạo liền là sinh mệnh lực thong thả giảm xuống loại hình. Tại không cân nhắc đối thủ công kích tình huống dưới, tự thân liền có thể làm máu tươi thịnh yến cung cấp hàng loạt cơ sở. Nguyên thần phi lúc trước chiến đấu, góp nhặt máu tươi năng lượng có thể không hề ít. Thời khắc này vận dùng đến về sau, trạng thái toàn diện khôi phục không nói, lực công kích càng là tăng lên trên diện rộng. Oanh, nguyên thần phi một quyền nện ở một tên ảnh thứ trên mặt. Cái kia ảnh thứ cả khuôn mặt đều dẹp xuống dưới. Trường kiếm vung lên, tại rời ra mấy tên võ tăng vây công đồng thời. Đem kiếm đâm vào một tên võ tăng lồng ngực, mặc dù hắn cũng bị ba tên võ tăng nắm đấm công kích. Nguyên thần phi lại chẳng qua là không thèm để ý cười cười. Hắn chuyển động thân kiếm, cái kia võ tăng liền phát ra cực kỳ thống khổ tiếng kêu. Nguyên thần phi đã ầm ầm chút xuống ra cuồng phong bảo vũ công kích. Đem tên kia võ tăng đánh chết tươi. Mặc dù hắn tự thân cũng bị thương tổn, lại toàn không thèm để ý, bởi vì sau một khắc, hắn đã lại lần nữa phát động quyết đấu không gian, không chỉ mượn nhờ quyết đấu không gian tránh né công kích, thuận tiện còn dùng hấp huyết đằng khôi phục một chút sinh mệnh, thuận tiện làm lần sau máu tươi thịnh yến làm góp nhặt. Thế là chờ hắn ra tới lúc lại là đầy trạng thái. Lúc này Trương Thành Hải cũng phát hiện không đúng, liên tục điều binh khiển tướng, nguyên thần phi chẳng những không có bị đánh sụp đổ, ngược lại càng đánh phong cách liền càng cứng rắn. Ngay từ đầu hắn vẫn là dùng đánh lén chiến thuật, lợi dụng bom nổ thương đối thủ, sau đó hắn dùng sương mù chiến thuật, lợi dụng sương mù chia cắt đối phó, xuống lần nữa hắn liền là đi khắp chiến đấu, giờ có khỏe gương. Hắn liền đi khắp đều không cần chạy đi, trực tiếp chính diện cứng rắn. Trương Thành Hải bất đắc dĩ phát hiện, Tân Môn Bang đã triệt để mất đi giết tử đối thủ khả năng. Ngược lại là chính mình tiến nhập diệt vong rìa, mất đi võ tăng, mặc dù chiến trước nhóm bên thì đánh nhau, bên thì rút lui cũng ngăn không được băng lang bày công kích. Khắp nơi đều là băng lang tại đột tiến. Vây công nguyên thần phi những chức nghiệp giả kia sở dĩ đánh lâu không xong. Trong đó cũng có băng lang không ngừng xuất hiện tập kích quấy rối nguyên nhân. Cuối cùng, theo một tên mạnh mẽ thuẫn vệ ngã xuống, chiến chức nhóm lại ngăn không được băng lang bày công kích. Dồn dập hướng về sau trốn, Tân Môn Bang tiền tuyến toàn diện sụp đổ. Sụp đổ hậu quả là tai nạn tính. Mất đi trận tuyến Tân Môn Bang một thoáng liền lâm vào bị chia ra bao vây trong tuyệt cảnh. Khắp nơi đều là băng lang tại đột tiến, điên cuồng cắn xé lấy các chức nghiệp giả. Lúc này mọi người lại không lo được nguyên thần phi, dồn dập gào thét lên hướng bốn phía chạy đi. Khốn nạn, Trương Thành Hải hung tợn xem nguyên thần phi. Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi không cần nhớ kỹ ta. Bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Nguyên thần phi trả lời. Hắn nâng lên tay trái. Trong tay bắt rõ ràng là một thanh cung nỏ. Định tinh. Sau một khắc nguyên thần phi đã cao tốc chạy tới. bắt lấy Trương Thành Hải cũng không công kích, mà là trực tiếp hướng về trong cốc ném đi. Có băng lang tại, hắn thậm chí lười nhác lại giết người, mà liền là không ngừng đi khắp, không ngừng đem người ném hồi trở lại trong bầy sói đi đút sói. Hắn có tốc độ cường hóa, lại có mê tung, toàn lực bắt đầu chạy, tốc độ nhanh tuyệt, đại khái cũng chỉ có sát thủ, ảnh thứ cái này nghề nghiệp mới có thể kịp thời né tránh. Kết quả chính là từng cái chức nghiệp giả bị hắn ném trở lại trong bầy sói, bị buộc lấy cho ăn miệng sói. Ma quỷ, hắn là ma quỷ, may mắn chạy trốn tân môn bang chúng dồn dập phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Trước lúc này, bọn hắn theo không nghĩ tới sẽ còn có một người đáng sợ như thế. Một người liền diệt bọn hắn hơn 300 người bang phái. Ma quỷ kêu gọi liền như là đúng nguyên thần phi tốt nhất khắc họa. Dưới ánh mặt trời, nguyên thần phi cầm trong tay trường nhận, toàn thân tắm máu, sắc mặt lãnh khốc, tựa như một tôn sát thần, uy phong lẫm liệt, băng lang ở phía sau hắn chạy. Vậy mà không có mấy cái công kích hắn, tại thời khắc này phảng phất thành bối cảnh của hắn tấm. Cuối cùng hóa thành băng nguyên bên trên mỹ lệ nhất hùng vĩ phong cảnh. Cuối cùng một màn là nguyên thần phi hóa ưng bay đi. Hắn ở trên bầu trời bay lượn, xem lang bầy lao nhanh, tân môn bang sụp đổ, đồng thời cũng thấy Lý Chiến Quân bọn hắn theo bên kia đi tới. Tại đã trải qua cái kia một phen khổ chiến về sau, bọn hắn cũng cuối cùng giải quyết hết thảy kẻ địch, bao quát cái kia băng lang lãnh chúa cùng mấy cái thống lĩnh. Hoắc, ngươi không phải nói đi cản trở bọn hắn một chút không? Làm sao lại thành dạng này rồi? Ngươi làm sao làm được? Lý Chiến Quân không thể tin được xem nguyên thần phi, một đối 300 a. Đây chính là hơn 300 cái chức nghiệp giả, cho dù có băng lang chia sẻ áp lực, cũng vẫn là cái ghê gớm chiến tích. Vận khí đi, nguyên thần phi thản nhiên nói. Vận khí sao? Có thể tính là cũng có thể tính không phải. Cùng tân môn bang một trận chiến, nhìn như hung hiểm, nguyên thần phi kỳ thật có thiên thời địa lợi nhân hòa ưu thế. Băng lang bầy là đúng tân môn bang lớn nhất hạn chế. Mà Trương Thành Hải ngốc nghếch chỉ huy thì tiến một bước liên hồi loại ưu thế này. Trừ cái đó ra còn có một chút, liền là năm khối kỹ năng bảo thạch phát huy tác dụng cũng không nhỏ. Đương nhiên, nếu như không có đủ thực lực, kể trên này chút ưu thế cũng chỉ là ưu thế, lại không cách nào đền bù cái kia chênh lệch cực lớn. Chung quy vẫn là nguyên thần phi bản thân đủ cứng, mới có thể đánh ra cục diện như vậy. Kỳ thật nguyên thần phi nguyên bản cũng không nghĩ dạng này, chẳng qua là tạm thời khởi ý quyết định buông tay đánh cược một lần. Đánh tới mức này, chính hắn đều không nghĩ tới. Đến mức hắn thời khắc này thoạt nhìn vân đạm phong khinh bộ dáng, kỳ thật trong lòng cũng có chút rung động. Rung động không chỉ có là hắn, Nhu Oa mấy người cũng là khiếp sợ không thôi. Tiểu cô nương mắt to vụt sáng nhìn hắn, càng ngày càng tràn ngập thần tượng sùng bái tầm mắt. Nguyên thần phi bị nàng thấy có chút chịu không được, nói, tốt, đừng ở chỗ này ngốc đứng, nhanh nhặt trang bị, thừa dịp lang bầy rời đi, đều chạy nhanh đi. Vốn là kế hoạch hai cái ưng đức dẫn người đi, hiện tại đào bớt đi này phiền phức, mọi người một đường nhanh chóng nhặt trang bị. Chết nhiều như vậy chức nghiệp già, trên mặt đất trang bị thành đống, này của cải người chết thật đúng là phát không ít. Đáng tiếc trang bị quá nhiều, người lại quá ít, mặc dù nguyên thần phi nắm linh hoạt kỳ ảo chiếc nhẫn nhồi vào. Những người khác cầm đầy trang bị, y nguyên có không ít trang bị không kịp cầm, mọi người không thể không chọn lựa lựa, đem một chút bình thường trang bị ném đi. Tận khả năng giữ lại tinh phẩm trở lên, lúc này mới rời đi. Ha ha, chuyến này có thể tính phát, những tên kia hại người không thành, ngược lại cho chúng ta đưa bảo. Lý Chiến Quân vui lòng không ngậm miệng được, tân môn bang bang chúng thực lực, tốt trang bị không nhiều. Dù vậy, cũng có 2 kiện hiếm hoi, 18 kiện tinh phẩm, lại thêm vụn vụn vặt vặt những vật khác. Xem chừng cũng phải giá trị cái mấy chục vạn. Lúc trước tinh hồng cổ bảo tiền lời còn không có tiêu hóa hết. Lần này lại kiếm một bút, mọi người tự nhiên vui vẻ. Ngoại trừ tân môn băng tiền lời bên ngoài, còn có liền là băng lang bản thân. Lần này vận khí coi như không tệ. Một cái lãnh chúa thêm 3 cái thống lĩnh 12 cái tinh anh. Tổng cộng thu hoạch được 2 cái huyết phách. Trừ cái đó ra còn có 3 cái băng phách. Cùng với 2 khỏa băng lang răng. Băng lang răng có thể dùng tới làm băng lang dao găm. Là ảnh thứ thích nhất. Khó được nhất là chế tạo băng lang dao găm cần khác mấy loại trọng yếu tài liệu bọn hắn vậy mà cũng đã có được mấy loại. Băng lang dao găm chế tác đồ giấy, băng lang răng, hồn tinh, đêm âm cốt, hàn phi vũ từng cái báo. Ngoại trừ ẩn ma dịch, mặt khác truyền thuyết cấp tài liệu cơ bản đều có. Ẩn ma dịch trực tiếp dùng mua. Chúng ta cho Nhu Oa chế tạo một thanh truyền thuyết vũ khí. Cứ như vậy, tiểu Nhu em bé liền là xong truyền thuyết. Lý Chiến Quân cười sờ Nhu Oa đầu nói. Nhu Oa một thanh đánh dụng Lý Chiến Quân tay. To con, cảnh cáo ngươi a, không cho phép sờ đầu của ta. Ta ghét nhất người khác sờ đầu ta. Lý Chiến Quân trừng mắt. Mọi người góp vốn mua cho ngươi vũ khí. Ngươi không nói tạ ơn. Còn giáo huấn ta, có cái gì tốt hiếm có. Chính ta kiếm tiền cũng có thể mua. Nhu Oa quay đầu, lại nói, chịu đẳng cấp hạn chế. Sớm muộn đều sẽ đào thải. Tiểu nha đầu còn nhỏ tâm không nhỏ. Ý nghĩ cũng rất rộng lớn. Cho nên đối với chịu đẳng cấp hạn định trang bị hâm mộ có hạn. Nguyên Thần Phi cười nói, ngươi nếu không muốn, vậy chúng ta liền hết thảy bán. Như vậy sao được, nên phải trả phải. Nhu Oa lập tức nói, quá hạn còn có thể bán đúng không? Lúc này ngươi cũng biết còn có thể bán. Lý Chiến Quân cười to, bản cô nãi nãi vẫn luôn biết, liền là không nghĩ người nào đó cao cao tại thượng một mặt ban cho khẩu khí. Nhu Oa liếc mắt trả lời, hai người này có chút trời sinh không đối phó, động một chút lại sẽ cãi nhau. Nhu Oa là hài tử, Lý Chiến Quân dứt khoát liền là tính trẻ con, cũng thua lỗ hai người bọn họ đều yêu náo, cũng là huyên náo vui vẻ. Rời băng lang cốc, lái xe một đường đi nhanh, thất người tới dị giới chi môn, đang muốn rời khỏi, lại xem tới cửa chỗ tân môn bang một đám người đang đứng ở nơi đó. Bọn hắn lại còn tại, mà lại là thủ tại cửa ra vào. Cứ như vậy nhìn xem Nguyên Thần Phi, tầm mắt băng lãnh, cũng không có chút nào sợ hãi biểu hiện. Kêu gào, đây là dự định báo thù. Tác chiến đến cùng sao? Lý Chiến Quân chọn lấy hạ lông mày, nhảy xuống xe, chống đỡ búa lớn đang muốn đi qua. Nguyên Thần Phi ngăn lại hắn. Đừng nhúc nhích, bọn hắn không phải muốn báo thù. Lý Chiến Quân ngẩn ngơ, chỉ thấy cận vệ đã đi tới. Hắn cứ như vậy đi vào trước xe. Đối Nguyên Thần Phi nói, người họ Nguyên. Nguyên Thần Phi hiện tại đỉnh vẫn là Phương Lệ Ba Mặt. Hắn trả lời, ta họ Phương. Nghe được Nguyên Thần Phi không họ Nguyên, cận vệ rõ ràng ngây cả người. Nhìn một chút Nguyên Thần Phi, nhìn lại một chút trên xe những người khác. Cận vệ nói, Phương Tiên sinh thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn cao minh, lần này chúng ta lĩnh giáo là tân môn bang gây chuyện trước đây. Cái này thua thiệt, chúng ta nhận. Nguyên Thần Phi thản nhiên nói, ngươi có nhận hay không? Cùng ta có liên can gì? Lời nói này đến cận vệ hơi ngưng lại. Tân môn bang tàn binh bại tướng sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, kỳ thật liền là thương lượng qua về sau, quyết định từ bỏ báo thù. Có thể một người diệt bọn hắn người, mặc kệ như thế nào mưu lợi, đều đã chú định thực lực. Mọi người không phải người ngu, không cần thiết tìm đường chết. Cho nên bọn hắn xuất hiện ở đây, chủ động tới cho thấy chính mình không có báo thù chi ý. nếu như không làm như vậy, vạn nhất đối phương quyết định chảm thảo trừ căn, cái kia mọi người mới là thật phiền phức. Mà sở dĩ chọn hiện tại, tự nhiên là bởi vì hiện tại mọi người còn có hơn mấy chục người. Dị giới chi môn xuất nhập điểm càng có hàng loạt chức nghiệp giả xuất nhập. Vạn vừa đánh nhau, có lẽ còn có thể có cơ hội gì. Chẳng qua là cận vệ hoàn toàn không nghĩ tới. Phản ứng của đối phương là ngươi nhận thua không nhận thua liên quan ta cái rắm. Một khắc này trong đầu hắn đột nhiên nổi lên một câu lời kịch. Tiêu diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Bây giờ tại Nguyên Thần Phi trong mắt, Tân Môn Bang còn lại đám người này thái độ, căn bản cũng không đáng giá hắn quan tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.